Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó khăn lắm mới giãy dụa ra khỏi vũng bùn rồi leo thang về phía ánh sáng rạng đông, nhưng đột nhiên lại trượt chân rơi xuống đồng vận đã mơ một giấc mơ như vậy. Khi tỉnh lại, cô phát hiện chính mình vẫn còn ở trong vũng bùn lầy. Đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo nhận thức được sự chênh lệch giữa mình và Tả Khuyết. Mà sự chênh lệch đó không có cách nào lấp đầy được. Sau khi mất ngủ cả hai đêm, cuối cùng Đồng Vận cũng nhắn tin cho Tả Khuyết, nói là đời này nhất định sẽ trả lại cái đồng hồ đó cho anh, rồi gửi một số tiền qua. Tả Khuyết vẫn như cũ kêu cô không cần để trong lòng, còn hẹn cô đi ăn cơm. Nhưng Đồng Vận làm gì có tâm tư mà đi ăn cơm với anh. Cái đồng hồ 300 vạn kia là thứ có thể ép chết cô. Đồng Vận bắt đầu thương lượng với chỗ dạy thêm, căn cứ theo thời khóa biểu học kỳ mới của cô mà điều chỉnh giờ dạy học. Ngoại trừ những đứa bé học tiểu học mà ban đầu Đồng Vận dạy, cô còn nhận thêm một đôi học sinh cao trung để dạy vào cuối tuần. Cô dần dần giảm bớt liên hệ với Tả Khuyết. Buổi tối hôm Đồng Vận chuyển tiền lần thứ hai cho anh. Hôm đó cô về ký túc trễ hơn mọi khi, liền nhìn thấy Tả Khuyết đứng ở dưới lầu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, có vẻ như đã chờ rất lâu. Cô muốn yên lặng mà lướt qua anh, không ngờ cánh tay đột nhiên bị túm chặt lại. Giọng nói của Tả Khuyết trầm thấp khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Sao cô lại trốn tôi? Đồng Vận có tật giật mình. Tôi không có trốn, mới vừa rồi cô rõ ràng đã thấy tôi. Tôi không, được rồi, vậy lúc tôi hẹn cô, sao cô lại không ra? Đừng có nói với tôi là cô bẩn, tôi đã hỏi chỗ phụ đạo rồi. Người ta không có bóc lột thời gian ăn cơm của cô. Nếu cô còn lấy bận ra làm cái cớ nữa, có tin là không tới hai ngày sau, ông chủ của cô liền biến thành tôi hay không? Đồng Vận đơ người. Đây là suy nghĩ của kẻ có tiền sao? Muốn cái gì thì có thể dùng tiền để giải quyết. Cô ngửi được mùi rượu trên người Tả Khuyết, nhưng cẩn thận nhìn lại thấy sắc mặt anh rất bình thường. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh uống rượu, không khỏi lo lắng hỏi. Sao anh lại uống nhiều như vậy? Cũng không nhiều. Đồng Vận, cô đừng có lảng sang chuyện khác. Cô nói đi, vì cái gì phải trốn tôi? Là bởi vì cái đồng hồ kia sao? Giao tình giữa hai chúng ta còn không bằng một cái đồng hồ. Tả Khuyết bực bội mà xả cổ áo ra, nhưng vì trong người có cồn nên không làm chủ được lực đạo, kéo hẳn ba cái cúc áo xuống, lộ ra một mảng xương quai xanh tinh xảo. Đồng Vận ngượng ngùng nói, dù sao thì cũng tận 300 vạn. Tả Khuyết nóng này, dù có là 300 tệ hay 300 vạn thì nó cũng chỉ là một chiếc đồng hồ để xem thời gian mà thôi. Đồng Vận, tôi nói cho cô biết, con người tôi chính là như vậy, nếu tôi đã thích thì bất luận là bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý bỏ ra. Chính là, tiền tài có thể mua được tình cảm sao? Đồng Vận liếm môi dưới, anh có tiền, có thể mua được tình cảm của rất nhiều người. Trên thế giới, không có ai là không thích tiền, huống chi, bản thân anh còn là một cái nam sinh ưu tú. Vậy có thể mua được tình cảm của cô sao? Anh hỏi, Đồng Vận trầm mặc. Không mua được, đúng chứ? Tả Khuyết phì cười, mẹ nó, Đồng Vận, anh là đang theo đuổi em rốt cuộc có biết hay không? Hốc mắt Đồng Vận đột nhiên đau xót, trái tim nhức nhối vô cùng. Theo đuổi tôi làm gì? Tôi thì có cái gì tốt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Khuyết một tay đem Đồng Vận ôm vào trong lòng ngực, gương mặt nhiễm hơi lạnh dán lên lỗ tai đỏ bừng của cô. Anh nghiêm trang, nói rõ ràng từng câu chữ, anh thích. Chính là tốt nhất. Đồng Vạn chớp chớp mắt, nỗ lực ngăn nước mắt chảy xuống nhưng vẫn không nhịn được mà nghẹn ngào. Tả Khuyết vỗ nhẹ vào lưng cô, chậm rãi nói. Điều cần nói cũng đã nói hết rồi, có phải là em cũng nên cho anh một câu trả lời. Có muốn làm bạn gái của anh không? Kỳ thật Đồng Vận không phải là kiểu người bình tĩnh và lý trí. Cô bị hai từ. Thích, cùng, bạn gái, của Tả Khuyết kích thích. Tình ý đối với anh dâng lên như cơn đại hồng thủy mãnh liệt đánh vỡ đê đập, một phát không thể cứu vãn. Muốn, bọn họ cứ như vậy mà ở bên nhau. Cách chương.